Mục quang ở trong màn đêm không ngừng liếc nhìn. Có thị vệ hỏi, tướng quân, nơi đây nhìn xem có chút cổ quái. Chúng ta muốn đi vào tuần sát sao, các ngươi tại cái này. Xuân Loan rút ra phần lưng trường thương. Ta đi vào thăm dò xuống. Tướng quân, sao không mời những tướng quân khác cùng nhau đến đây, Xuân Loan làm thủ thế. Mấy vị này thị vệ lập tức cúi đầu không nói. Không có hỏi nhiều nửa chữ. Nàng đi vào trong rừng. Trường thương nhẹ nhàng chiến minh. Ra, sư tỷ, là ta. Ngô Vọng tiếng nói chui vào Xuân Loan trong tai. Lại là tại Xuân Loan sau lưng cách đó không xa. Xuân Loan bỗng nhiên quay người. Trường thương gần như muốn trực tiếp điểm ra. Nhưng nhìn thấy Ngô Vọng thân ảnh về sau. Cố gắng khắc chế tự mình ra tay xúc động. Thanh Sơn Ngô Vọng lau đi khuôn mặt bên trên ngụy trang. Tràn ra tự thân thế cùng hồn lực. Đây đều là vô pháp ngụy trang nhận ra thủ đoạn. Xuân Loan hạ giọng. Lập tức ngẩng đầu nhìn một chút tả hữu. Người không phải trên đường. Làm sao chia binh hai đường, không sai. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Việc này không nên chậm trễ. Sư tỷ mau mau điều động mấy bộ binh mã. Tìm các vị có thể tin được tướng quân. Tốt nhất là tinh binh cường tướng. Theo ta đi đội xe phương hướng. Ta lo lắng có cái khác thần giới gian tế đã làm tốt bố cục. Hội, sẽ, đánh lén của ta đoàn xe. Cái này tự mình điều binh là trong quân tối kỵ cho. Ngô Vọng tại trong tay áo lấy ra một mặt ngọc phù. Ta trong bóng tối tìm đến sư tỷ. Là bởi vì ta đối sư tỷ hoàn toàn tín nhiệm. Sư tỷ buông tay hành động liền tốt. Đã xảy ra chuyện gì? Có thứ này chịu trách nhiệm. Xuân Loan cúi đầu nhìn lại. Đã thấy Ngô Vọng lòng bàn tay ngọc phù khắc lấy vài cái chữ to. Lưu ly đặc sứ. Thần chế. Cuối tháng tổng kết. Dưng dưng bản. Đau thắt lưng. Thường thường là tại thận hư a không phải. Ta thận cái này một khối có hảo hảo bảo dưỡng. Đoạn thời gian trước phát giác chính mình bởi vì trường kỳ gõ chữ béo thành cầu. Thân thể các hạng chỉ tiêu đỏ đậm đen. Sở dĩ dốc lòng giảm béo. Kết quả dùng sức quá mạnh. Ba chít chít, thắt lưng đả thương. Cái này 10 ngày qua gõ chữ khiến cho ta thể xác tinh thần đều mệt. Phần lớn thời gian đều nằm ở trên giường. Bình thường tới nói, loại tình huống này hẳn là xin phép nghỉ dưỡng eo thương. Nhưng ta nhìn thấy chính mình một bàn mặt cố sự đại cương. Cùng chính mình kia tràn đầy sáng tạo muốn. Tại trưng cầu ý kiến xoa bóp lão sư phó ý kiến về sau. Quyết định đối thắt lưng tổn thương dùng cái kế hoãn binh. Mua đai lưng, đổi chỗ ngồi, điều chỉnh tư thế ngồi cũng bảo trì. Hiện tại dễ chịu rất nhiều. Tiếp xuống hội, sẽ đem hết toàn lực đổi mới. Đem cố sự hoàn chỉnh viết xong. Để kịch bản vừa phải ra tốc. Sau đó lại hung hăng nghỉ ngơi mấy tháng. Tìm rừng sâu núi thẳm chắc chắn chỗ dưỡng một dưỡng eo. Chỉ có thể nói. Còn tốt nhân tiên cấu tạo là thiên nội thiên ngoại hai cái giàn khung song hành. Vọng tử tu thành thiên đế liền đã trải tốt đường đi hướng hoàn tất. Khiếm khuyết liền là trưởng thành chi tiết. Nhân tiên quyển sách này ta làm rất nhiều nếm thử. Cũng hầu như kết rất nhiều kinh nghiệm. Nhân tiên đại cương cố sự là tháng 6 phân tự làm xong. Cho tới hôm nay, xuống quyển sách tư tưởng đều hoàn thành thân thể là sáng tác tiền vốn. Ta tính cảm nhận được, ta sẽ ở thân thể cho phép tình huống dưới. Cố gắng đầy đặn chi tiết, hoàn thành chính mình liên quan tới cố sự này toàn bộ tư tưởng. Đem chính mình não động toàn bộ viết ra. Lần này gấp đôi không có cách nào cầu phiếu ủng hộ buồn bực. Ai bảo thắt lưng bất tranh khí. Tháng 10 chỉ đổi mới 25 vạn chữ. Đáy lòng rất hổ thẹn. Cho các lão gia cúc cung xin lỗi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.